Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 865, gặp lại Tạ Gia. Đâm chết Đông Thổ Vương, cổ hai nhà về sau, Dương Trần trên đường đi, không còn có gặp được mặt khác bất kỳ thế lực nào. Như vậy qua gần hơn một tháng, hắn chính là cảm nhận được một cỗ kỳ dị khí tức. Nhào tới trước mặt, khí tức kia bên trong, có một cỗ thê lương cùng cô đơn, sẽ cho người trong lòng, dâng lên một vòng bi thương cảm giác tới. Cùng lúc đó, Dương Trần phá vỡ cái cuối cùng trận pháp, trông thấy chân trời nơi cuối cùng, có một cái không cách nào hình dung tái nhợt đại địa. Hắn biết, mục đích muốn tới, trước mắt vùng đại địa này, chính là Thông Thiên Tông trung tâm. Ngay ở chỗ này, trầm xuống chiến thuyền đi. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm một câu, sau đó tâm ý khẽ động, chiến thuyền chủ trong phòng điều khiển chính là bộc phát ra một cỗ cường hoành trận pháp ba động. Sau đó cả chiếc chiến thuyền bỗng nhiên chấn động, đi theo nước biển chung quanh, vậy mà như thủy triều vọt tới. Tại nước biển kia, muốn đem chiến thuyền bao khỏa trước trong nháy mắt, Dương Trần thân hình lóe lên, rời đi chiến thuyền, sau đó đưa mắt nhìn chiến thuyền, tại nước biển quét sạch phía dưới, chìm vào đến nội hải đáy biển. Kỳ dị là, trong chớp nhoáng này, chiến thuyền vậy mà quang mang lóe lên, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy, cho người cảm giác, tựa như là hoàn toàn dung nhập vào trong nước biển. Lần này, U Minh Tông muốn tìm được chiến thuyền, không phải đem nội hải này nước biển rút khô tịnh không thể. Dương Trần mỉm cười, theo sau chính là hít sâu một hơi, nhìn phía cái kia phiến mênh mông đại địa, đi theo không chút do dự, thân hình bỗng nhiên lướt đi, hóa thành một đạo cầu vồng, quét sạch mà đi. Cũng không lâu lắm, hắn chính là đạt tới vùng đại địa này, cũng chính là Thông Thiên Tông đã từng hạch tâm. Mà lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Chỉ gặp vùng đại địa này như là như phế tích, mười phần thê lương thê thảm. Phía trên đại địa, vô số chiến tranh vết tích răng khắp nơi, càng có vô số bạch cốt trải rộng cả vùng. Liếc nhìn lại, một mảnh tái nhợt. Nguyên lai, cái này tái nhợt là do bạch cốt cấu thành. Dù là Dương Trần, cũng là trong lòng hãi nhiên, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, đến tột cùng có bao nhiêu người, bởi vì cuộc chiến tranh này mà chết đi. Hắn lúc này, rốt cục biết được Hàn Linh Tử trên thân lưng đeo gánh đến tột cùng nặng bao nhiêu. Dương Trần ánh mắt nhìn về nơi xa, phát hiện tại mảnh này mặt đất bao la bên trong, còn có không ít ba động từ đằng xa truyền đến, mà nơi đó kiến trúc, mặc dù cũng rất rách nát, nhưng bao nhiêu lại có một phần nhỏ giữ lại. Dương Trần biết, cái này bên ngoài khẳng định đã bị tám đại thế lực đều tìm kiếm, hơn nữa, còn là rất nhiều năm trước kia. Hắn hiện tại muốn làm, liền là mau chóng chạy tới trung tâm. Chỉ bất quá, lúc này, tâm ý của hắn khẽ động, lại lần nữa lấy ra một khối nhỏ gia thú đến. Đây chính là lúc trước từ đường lăng nơi đó được đến. Lúc đầu khối gia thú này cần xâm nhập nước biển mới có thể hiển nhiên ra biên đường tới. Nhưng mà, theo Dương Trần bước vào vùng đại địa này, nó mặt ngoài vậy mà chủ động hiện ra rõ ràng đường cong cùng chữ tới. Thông Hương Các, cái thứ nhất tìm kiếm địa phương chính là chỗ này. Dương Trần đem trên gia thú tuyến đường cùng Phương Bạch cho chính mình địa đồ cẩn thận so sánh một chút, rất nhanh liền là phát hiện một cái giống nhau y hệt địa điểm. Hắn không có chút gì do dự, thu hồi gia thú, chính là hướng về nơi đây quét sạch mà đi. Dương Trần tiến lên trong quá trình cẩn thận quan sát chung quanh, nhưng để hắn cau mày là bốn phía vậy mà không có một tơ một hào mới vết tích. Chẳng lẽ nói nơi này gần nhất không người đến qua? Như vậy, qua hơn 10 ngày về sau, hắn chính là tới gần thông hương các vị trí. Dù là Dương Trần định lực, nhìn thấy thông hương các chung quanh, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ vuông tròn mấy trăm dặm, thì cốt như núi, cao cao chất lên, nhìn từ đằng xa, liền như là một tòa mấy trăm dặm to lớn bạch cốt sơn một dạng. Mà tại tòa này bạch cốt sơn trung tâm, lại là có một cái 100,000 trượng đất trống. Nơi đó vậy mà không có một bộ bạch cốt. Ở trên không trong đất thì là Dương Trần cho đến tận này nhìn thấy qua đầy đủ nhất một cái kiến trúc. Thông hương các, Dương Trần lại một lần nữa lãnh hội trận chiến tranh kia chỗ kinh khủng. Lập tức hắn vượt qua mấy trăm dặm bạch cốt sơn, đi tới trung tâm thông hương các. Hắn biết chung quanh nơi này 100,000 trượng, sở dĩ không có uổng phí xương, chỉ sợ là có cấp 5 trận pháp bảo vệ duyên cớ. Lúc này hắn chính là gặp được trận pháp vết tích, chỉ là bởi vì thời gian xa xưa, trận pháp đã sớm năng lượng khô kiệt, mà tự hành tan vỡ. Mảnh đại lục này, tao ngộ không tưởng tượng nổi chiến tranh, căn bản không giống trong hải vực trận pháp, có thể tự hành khôi phục. Tòa này thông hương các, cao có mấy vạn trượng, 10 phần rộng lớn, mà vào miệng, lối vào, cũng đầy đủ có 7-8 cái nhiều. Những cửa vào này, đều không ngoại lệ, đều là được mở ra, mà lại, không có một cái nào là gần nhất mở ra. Hiển nhiên là có người sớm tại nhiều năm trước, liền tìm kiếm qua, cái này khiến Dương Trần không khỏi nhướng mày. Nhưng lập tức hắn lại mặt lộ vẻ không hiểu, như là đã có người tìm kiếm qua, vì sao Đường Lăng còn cầm khối gia thú này? Cái này rất không nên a. Hắn xuất ra gia thú, lại là phát hiện không có bất kỳ biến hóa nào, như là đã đạt tới, cũng nên đi vào tìm kiếm một phen. Dương Trần hơi một do dự, chính là thân hình lóe lên, thuận bên trong một cái cửa vào tiến vào. Hắn lựa chọn cũng không phải là cửa chính, bởi vì hắn biết nơi đó nhất định là bị thế lực khác giành trước mà vào địa phương. Cho dù là có cái gì, cũng sớm đã bị cướp đoạt không còn. Nhưng mà, theo không ngừng xâm nhập, Dương Trần phát hiện cái này một cái vào trong miệng hết thảy cũng là không có vật gì. Chỉ bất quá, lúc này, Dương Trần lại là biết cái này thiên hương các là địa phương nào. Luyện đan, nơi đây chính là Thông Thiên Tông luyện đan sư luyện đan chỗ. Dương Trần giờ mới hiểu được tới, vì sao Thông Thiên Tông sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn bảo vệ nơi này. Cùng lúc đó, Dương Trần từ một gian khác quét mắt một gian khác thạch thất, phát giác đã bị người càn quét, chính là dự định tiếp tục thâm nhập sâu. Nhưng mà lúc này, hắn đột nhiên lông mày nhíu lại, phát giác trong tay kia lúc đầu không có bất kỳ phản ứng nào ra thú, đột nhiên tản mát ra hào quang nhỏ yếu đến, lập tức trên đó tuyến đường, vậy mà bắt đầu biến hóa, biến thành thông hương các nội bộ địa đồ. Cùng lúc đó, một cái thanh âm băng lãnh, đột nhiên từ chỗ sâu truyền ra, không nghĩ tới, cái này thông hướng chủ thất địa đồ, vậy mà tại trong tay của ngươi. Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi ngẩng đầu, đi theo chính là kinh ngạc một chút. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà lại gặp được mấy người kia. Bọn hắn chính là Nam Vực Tạ gia hóa linh cảnh cường giả. Lúc trước Dương Trần tại Lăng Thiên Bí Cảnh, chính là bị Tạ gia bao bọc vây quanh. Bởi vậy, hắn cũng là chém giết Tạ gia một vị hóa linh cảnh cường giả, cùng diệt sát toàn bộ Tạ gia ngự hồn cảnh võ giả, để Tạ gia như vừa trừ bỏ 8 đại thế lực danh hiệu. Những suy nghĩ này tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn chính là lạnh lùng nhìn về phía Tạ gia người. Tại vừa tiến vào nội hải thời điểm, Tạ gia hết thảy có gần 10 vị hóa linh cảnh cường giả, nhưng bây giờ lại là còn sót lại 5 vị. Tạ gia cầm đầu là một vị nam tử trung niên, hắn hai mắt bên trong có băng hàn sát ý phun trào đi ra. Đi theo chính là cắn răng nói: "Nghiệt chướng, hôm nay nhất định chém ngươi, vì ta Tạ gia báo thù." Dương Trần nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói: "Báo thù? Chẳng lẽ ngươi Tạ gia lúc trước dốc hết toàn lực vây giết tại ta, thì không cho ta phản kích? Đây hết thảy đều là các ngươi tự tìm." Những lời này như là một cái kinh lôi đồng dạng, tại Tạ gia năm vị hóa linh cảnh cường giả bên tai nổ vang. Bọn hắn những năm này, ngoại trừ đối với Dương Trần cừu hận bên ngoài, ở sâu trong nội tâm cũng là có không cách nào hình dung hối hận. Biết vậy chẳng làm, không nên nhìn Dương Trần nhỏ yếu, mà liền muốn đem nó bóp chết tại cái nôi bên trong. Cũng chính là bởi vậy, Tạ gia mới có chàng hạo kiếp kia. Chỉ bất quá, ngắn ngủi trong nháy mắt, Tạ gia năm vị hóa linh cảnh cường giả liền đem những này hối hận đều áp chế lại. Trên mặt của bọn hắn lộ ra nhe răng cười, lạnh lùng nói ra: "Coi như vậy thì tính sao? Lúc trước ta Tạ gia muốn giết ngươi, bây giờ y nguyên muốn giết ngươi, ngươi có thể thế nào?" Tạ gia hóa linh cảnh cường giả sở dĩ như vậy khẩu xuất cuồng ngôn, là bởi vì nhìn thấy Dương Trần lẻ loi một mình. Mặc dù không biết kỳ cụ thể nguyên nhân, nhưng ở bọn hắn xem ra, Dương Trần một cái ngự hồn cảnh cửu trọng tiểu tử, giết chi như là nghiền chết một con kiến. Dương Trần nghe vậy, trên mặt chẳng những không có lộ ra tức giận biểu lộ, hay là mười phần kinh ngạc, sau đó nhìn phía sau, lại nhìn một chút Tạ gia mấy người sau lưng, không có phát hiện có người đánh lén tồn tại. Vậy cái này mấy người là ở đâu ra cỗ tự tin này? Tạ gia người gặp Dương Trần như vậy biểu lộ, lập tức bị tức nghiến răng nghiến lợi. Lúc này liền là có một vị hóa linh cảnh cường giả thân hình lóe lên, thẳng đến Dương Trần mà đi. "Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, lão phu chính mình liền có thể để cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ." Vị lão giả này tiến lên ở giữa, nhấc lên một trận điên cuồng, càng có hóa linh cảnh tu vi, âm vang bạo phát đi ra, đồng thời hình thành một cỗ cường hoành uy áp, tràn ngập mà đi. Tại vị này lão giả xem ra, thực lực của mình nhất định là có thể làm cho Dương Trần mặt lộ khiếp đảm chi sắc. Nhưng mà, Dương Trần trên khuôn mặt, ngoại trừ kinh ngạc, chính là kinh ngạc, theo sau chính là cười khổ lắc đầu, nói ra: "Đã ngươi muốn chết, vậy ta đành phải thành toàn ngươi." Vừa dứt lời, Dương Trần trên khuôn mặt chính là bộc phát ra một cỗ kinh người hàn mang, đi theo hắn không lùi mà tiến tới, như thiểm điện quét sạch mà đi. Cùng vị này hóa linh cảnh cường giả đụng vào nhau, oanh, ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát mà ra, sau đó liền có một bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài, thân ảnh kia lồng ngực sụp đổ, trong miệng phun ra trong máu tươi, vẫn còn có nội tạng mảnh vỡ, hiển nhiên là nhận lấy cực nặng thương thế. Tạ gia hóa linh cảnh cường giả thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười đến, theo bọn hắn nghĩ, thế thì bay người nhất định là Dương Trần không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, vào thời khắc này, bọn hắn đột nhiên phát hiện không đúng chỗ nào, sau đó chính là kinh ngạc phát giác, thế thì bay người vậy mà hướng phía bọn hắn bên này mà tới. Chuyện gì xảy ra? Tạ gia đám người ngu ngơ một chút, đi theo trên mặt chính là lộ ra ý hoảng sợ. Sau đó chỉ nghe một tiếng nặng nề tiếng va đập, vị kia xuất thủ trước nhất lão giả trực tiếp đâm vào thông hương các trên vách tường, mấy chục đạo vách tường trực tiếp sụp đổ. Vị lão giả kia cũng là vùng vẫy một hồi, sau đó một mệnh ô hô, một sát na, toàn bộ hiện trường lâm vào yên tĩnh như chết ở trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.